Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, cuối cùng điên cuồng. Ở Diệp Thiên Hồ mang theo Joker từ xã hội đen hồi ức phòng ăn nhà bếp lúc rời đi. Gordon người cũng đã mang theo Harvey Dent lệnh lục soát bắt đầu rồi hành động. Gordon thủ hạ chia làm mấy tiểu đội. Ở cùng thời khắc đó tốc độ nhanh nhất mang theo lệnh lục soát bắt đầu hành động. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn tràn đầy phấn chấn địa tiến vào những ngân hàng này kho bảo hiểm thời điểm. Nhưng chỉ nhìn thấy trống rỗng kho tiền, Gordon nhìn đã bị quét sạch một không kho tiền ngân hàng. Cùng những này xã hội đen tranh đấu thời gian lâu như vậy, hắn ngay lập tức liền ý thức được phát sinh cái gì. Trên đất bày ra chỉnh tề một loạt tiền mặt tựa hồ là đang giễu cợt bọn họ đây thất bại. Gordon âm trầm liền một cước bả sao phiếu đá bay ra ngoài. Dùng phương thức này phát tiết hắn tức giận trong lòng. Ngày thứ hai, Bruce Wayne tư nhân trên du thuyền. Nguyên bản nên vào hôm nay diễn xuất Nga múa ba lê đoàn nhưng toàn bộ xuất hiện ở này điều trên. Biển tư nhân trên du thuyền. Mà Diệp Thiên Hồ lười biếng tắm nắng. Bruce Wayne có chút áy náy nói. Máy bay tự động phi hành hệ thống vẫn hoàn thành rồi 1/3. Có điều rất xin lỗi. Ta nhất định phải rời đi trước một lần. Ánh mặt trời, du thuyền, mỹ nữ. Được rồi, ta cảm thấy phi hành hệ thống loại hình đồ vật phản mà không cần phải gấp. Nói đến, thật sự không cần ta giúp một hồi bận bịu. Đối với chuyện như vậy kỳ thực ta vẫn còn có chút kinh nghiệm. À, lần này liền không cần. Hưởng thụ tất cả đi. Alfred chính mình ở lại chỗ này nhất định sẽ không dễ chịu. Bruce Wayne khéo léo từ chối Diệp. Thiên Hồ kiến nghị, chính nói. Cánh quạt nổ vang từ phương xa truyền đến. Máy bay đang đến gần du thuyền trước liền hạ thấp độ cao rơi vào trên mặt biển. Máy bay ở trên mặt biển trượt xe từ du thuyền mặt bên trải qua. Đây là ngươi máy bay. Tiên sinh, Alfred từ phía trước đi tới. Đối với Bruce Wayne nhắc nhở. Bruce Wayne liếc nhìn đã dừng lại máy bay. Sau đó nhưng là nói với Alfred. Ngươi xem ra có chút huệ hoài. Alfred tràn đầy bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn phía sau những người gợi cảm vưu vật. Để hắn một cái chính trực lão già hầu hạ một đám mỹ nữ. Này thật là không phải hưởng thụ. Vì lẽ đó hắn hiện tại trong giọng nói đã tràn đầy lời oán hận. Trở về nhớ tới nói cho ta. Nga nữ nhân vì ngươi đồ trông nắng xương quá trình. Bruce Wayne cho hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Xem Diệp Thiên Hồ ở nằm ở nơi đó giả chết. Cũng tỉnh cùng hắn chào hỏi. Lấy ra chuẩn bị kỹ càng ba lô ném vào hải lý. Sau đó từ trên bong thuyền nhảy xuống. Mang theo ba lô du hướng về phía chờ đợi hắn thủy phi cơ. Nhìn theo Bruce Wayne rời đi. Alfred nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Một mặt sự bất đắc dĩ. Nói, có thể giúp đỡ ứng phó một hồi những nữ nhân kia sao? Thời điểm như thế này. Ngươi không nên hướng về những người trẻ tuổi này biểu diễn một hồi. Ngươi càng già càng dẻo dai sao? Diệp Thiên Hồ yên yên tiếp được Alfred đưa tới trông nắng xương. Alfred một cái ngồi ở Bruce Wayne vừa địa phương. Phàn nàn nói, ta càng hy vọng sưởi sưởi điền dương. Nói câu một hồi ngư. Ta nhớ rằng trên thuyền có cần câu cá. Ngươi có thể thử một chút đêm nay bữa tối toàn bộ câu tới. Vì che giấu Bruce Wayne chân chính. Hành tung, chiếc thuyền này nhưng là phải ở trên biển chờ chí ít một ngày. Phải chờ tới Batman sau khi trở về mới có thể trở về. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ rời đi nơi này. Đi ứng phó đầu thuyền trên bong thuyền đám kia mỹ lệ vưu vật đi tới. Chỉ là khoảng cách thời gian một ngày. Xác định đã trở lại hát gờ lưu nhưng xuất hiện ở cửa của bót cảnh sát. Đồng thời, cũng không có người chú ý tới. Ở ngày đó, mang theo thành phố Gotham Playboy Bruce Wayne mang theo múa ba lê đoàn vưu vật môn ra biển trở về. Rất ít người chú ý tới chuyện này, bởi vì trên tin tức đã đang điên cuồng ở đưa tin Lưu bị cảnh sát bắt lấy sự tình. Này đã trở thành thành phố Gotham to lớn nhất một cái điểm nóng. Lưu bị bắt đối với thành phố Gotham xã hội đen đả kích hầu như là tính chất hủy diệt. Bất kể là Gordon bọn họ vẫn là hack giúp mình đều rõ ràng trong đó ý nghĩa. Một khi cảnh sát thành công từ Lưu nơi này được xã hội đen toàn bộ tài chính. Như vậy, những này hack giúp mình đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Căn bản cũng không có khả năng sẽ cùng ban ngành chính phủ đem chống lại. Tuy rằng phát sinh một chút khúc chiết, thế nhưng kịch bản rốt cục hướng về Gordon cùng Batman giả thiết kịch bản phát triển. Ở Gordon cùng Harvey Dent hai cái bộ ngành hợp tác dưới. Nhằm vào vốn là xã hội đen quy mô lớn bắt lấy bắt đầu. Vô số từng để cho cảnh sát kiêng kỵ cực kỳ đại nhân vật bị vồ vào cục cảnh sát. Pháp trong đình người đông như mắc cười. Một lần mở phiên tòa, cần ứng phó thì có 549 cọc tội. Đây là trước nay chưa từng có thời gian. Tòa án một lần rơi vào cảnh khốn khó. Thế nhưng, mặc dù như thế, tất cả tựa hồ cũng tại chiều tốt phương hướng phát triển. Tất cả mọi người đều tin chắc, lần này hỗn loạn đều chỉ là tạm thời. Nhưng mà, cứ việc lần này Joker đã bị Diệp Thiên Hồ giải quyết. Thế nhưng, những này xã hội đen không hẹn mà cùng lựa chọn một cái khác phương thức tới làm vì là sự phản kích của bọn họ. Ban ngành chính phủ lượng lớn nhân viên tao ngộ đe dọa thậm chí là tập kích. Bất kể là cảnh sát bộ ngành vẫn là cái khác, đều đồng dạng gặp phải đến từ xã hội đen phản kích. Khủng bố đã bị đặt ở bề ngoài. Quá khứ rất nhiều nên bị cho rằng quy tắc ngầm đồ vật đều không đang ẩn núp. Hết thảy đều trở nên tứ không e dè. Đài truyền hình trên không ngừng mà đưa tin thành phố Gotham ở khắp mọi nơi rối loạn. Hoặc là lại có cái nào nhân vật trọng yếu gặp phải tập kích. Cảnh sát bộ ngành người mệt mỏi ứng phó. Hiện tại thành phố Gotham tình hình xa xa muốn so với thành phố Gotham xuất hiện trước càng thêm hỗn loạn. Hay là này xác minh một câu nói, muốn khiến cho diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Mà hiện tại, thành phố Gotham chính đang trải qua tới đây xã hội đen cuối cùng điên cuồng. Chỉ là, lần này mang đến ảnh hưởng trái chiều thật sự quá lớn. Bọn họ làm được quá mức rồi. Bruce Wayne đem báo chí vứt tại trên bàn. Đâu chỉ là cảnh sát mệt mỏi ứng phó. Hắn cũng đang không ngừng cho rằng đội viên cứu hỏa đã không biết ngăn cản bao nhiêu lần tập kích, mà vừa hắn chứng kiến qua báo chí, lại có bình dân bị tập kích, liền ngay cả vốn là quan tòa cũng ở gia tộc của chính mình khẩu gặp phải đấu súng. May là bị nàng ý thức được nguy hiểm tránh thoát một kiếp. Alfred đem cà phê đặt ở Bruce Wayne bên người trên bàn, liếc nhìn qua báo chí nội dung, nói: đó là bởi vì ngươi đem bọn họ bước đến tuyệt lộ. Bọn họ đã không có cách nào, chỉ có thể làm hết sức cho tạo thành càng nhiều hỗn loạn cùng áp lực. Gordon cùng Savi cũng không thể thỏa hiệp, Tác Thụy La quan tòa đối với chính nghĩa nhiệt tình không thấp hơn bọn họ. Bruce Wayne nói, cái kia thành phố Gotham hỗn loạn còn sẽ kéo dài một quãng thời gian. Biết tất cả trở thành chắc chắn, ta kiến nghị ngươi tìm một người trợ giúp đi. Một mình ngươi không có cách nào ứng phó những thứ này. Ngươi là nói Diệp Thiên Hồ. Alfred gật gù. Ta có thể thấy hắn chỉ là bị vướng bởi ngươi quan hệ không tiện ra tay. Chỉ cần ngươi mời hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ. Được rồi, ta sẽ cùng hắn đàm luận một hồi. Bruce Wayne không phải không thừa nhận, đây quả thật là một biện pháp hay. Ở cùng Diệp Thiên Hồ thử nghiệm sao sao tay, sau đó bị đối phương ung dung chế phục sau, Bruce Wayne liền biết rồi. Diệp Thiên Hồ thật sự rất mạnh. Nếu như hắn đồng ý ra tay, này sẽ là chính mình mạnh nhất trợ lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.